Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Biên giới hóa Trung Minh. Bạch Tổng Giám không có lập tức để Trung Minh trở về. Hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, bình phục một cái tâm tính. Kỳ thật hắn cũng biết, không chỉ là Trung Minh, hiện tại khẳng định toàn bộ hạng mục đều đối với mình có ý kiến. Đám người này đều là rất sớm đã đi theo Tạ chủ quản. Tạ chủ quản lại là cái người hiền lành, liền đám người này đi làm truy kịch đều không quản. Tự nhiên nhận nhân viên yêu thích, nhưng là quản lý rộng như vậy tùng hạng mục, làm ra biển học không bờ, cái kia đơn thuần ngẫu nhiên. Nếu như tùy ý tất cả mọi người tiếp tục như vậy cá ướp muối xuống dưới, làm sao có thể thanh, biển học không bờ, cho tiếp tục đẩy bắt đầu, lại thế nào cùng Vu Tổng giao nộp. Cho nên Bạch Tổng Giám là quyết tâm địa muốn nghiêm ngặt quản lý. Thanh hạng mục mang lên quỹ đạo, khả năng ngươi bây giờ không hiểu, ta cũng biết các ngươi ưa thích Tạ chủ quản loại kia quản lý phương thức. Nhưng là, thương trường như chiến trường, một mực giảng nhân tình là vô dụng. Bạch Tổng Giám nghiêm túc nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đoan chính một cái thái độ mình. Tất cả chúng ta cùng một chỗ thanh toàn bộ hạng mục cho đẩy bắt đầu. Mọi người tiền thưởng đều hội tăng nhiều, cớ sao mà không làm đâu. Chúng ta đều là cho công ty làm công, không phải cho cái nào đó chủ quản. Người vậy không cần lo lắng cho ta thanh Tạ chủ quản giá không? Ta cũng chỉ là hoàn thành Vu Tổng cho ta nhiệm vụ mà thôi. Các loại nhiệm vụ hoàn thành, ta khẳng định là phải điều đi. Trung Minh trầm mặc một lát, ta giao cho ta nhiệm vụ ta đều hoàn thành. Cho nên ngươi còn hy vọng ta thế nào đâu? Mới cách chơi a, ngươi có thể muốn ra 1 triệu đại vung tệ dạng này ý tưởng, liền không thể muốn ra cái thứ hai. Bạch Tổng Giám rất giận, đừng nói cái gì hết thời. Ta nhìn ra được đầu óc ngươi bên trong ý tưởng phần lớn là, ngươi chính là không nguyện ý động não muốn. Trung Minh nói ra, hiện tại phiên bản mới quy hoạch là theo ngươi quy hoạch tại làm. Bạch Tổng Giám càng tức, vậy ngươi là ý nói, phiên bản mới quy hoạch theo lời ngươi nói làm, ngươi mới bằng lòng xuất lực. Ngươi lúc đó phiên bản mới quy hoạch nếu như viết tốt một chút có thể làm cho Vu Tổng hài lòng. Ta khả năng căn bản đều sẽ không tới hạng mục này. Ta biết, đi, Bạch Tổng Giám, ta biết ngươi cũng là người thông minh. Loại này nói chuyện đối hai người chúng ta thời gian đều là một loại lãng phí. Ta vẫn là cùng ngươi nói rõ à. Trung Minh thở dài, 1 triệu đại vung tệ cùng biển học không bờ, lúc đầu liền không khả năng lũng đoạn toàn bộ bài thi thị trường. Từ ban đầu quy hoạch bên trong bọn chúng liền chỉ là vì lừa cái nhanh tiền mà thôi. Ngươi hỏi ta còn có hay không ý tưởng, ta có thể nói cho ngươi nói có, nhưng không có ý nghĩa, bởi vì ý tưởng liều không trả tiền. Bạch Tổng Giám nói ra, chúng ta cũng có thể nện tiền. Trung Minh lắc đầu, nện tiền không có ý nghĩa. Chúng ta hạng mục là vì kiếm tiền, nện tiền mua được lưu lượng chuyển hóa không thành ích lợi. Người cách cục quá nhỏ. Bạch Tổng Giám hiển nhiên không đồng ý cái nhìn này. Đương nhiên, người vừa mới tham gia công tác hơn 2 tháng, có loại này tiểu phú tức an tâm tính cũng bình thường. Nhưng là ngươi phải biết, nếu như chúng ta có thể cướp được cái này đầu gió. Bạch Tổng Giám, cái này chính là ta thái độ. Hai ta lý niệm khác biệt, ai đều không thuyết phục được ai. Cho nên loại này nói chuyện về sau vẫn là đừng lại có. Ta còn làm việc, cáo từ trước. Trung Minh khom người, quay người đi. Bạch Tổng Giám há to miệng, cuối cùng vẫn không có lại nói cái gì. Hiển nhiên, tại Bạch Tổng Giám xem ra hai người xung đột chủ yếu ở chỗ cách cục. Bạch Tổng Giám cùng Vu Tổng tin tưởng vững chắc tiếp tục nện tiền mở rộng. Biển học không bờ, có rất tốt tiền cảnh, mà Trung Minh thì không cho là như vậy. Hắn chỉ muốn lừa cái nhanh tiền, lý niệm khác biệt có thể lý giải, nhưng đối Bạch Tổng Giám tới nói, loại thái độ này để hắn khó mà tiếp nhận. Không quản là xuất phát từ nguyên nhân gì để Trung Minh khai thác loại này, không bạo lực, không hợp tác, hành vi, Bạch Tổng Giám đều phải ngăn chặn loại thái độ này, nếu không rất có thể hướng toàn bộ hạng mục khuếch tán. Dù sao Bạch Tổng Giám nhìn ra được, Trung Minh tại hạng mục này tổ bên trong quyền nói chuyện là vô cùng cường. Thứ 6, hạng mục lệ hội. Lệ hội nội dung là tổng kết cái này tuần làm việc thành quả, xác nhận tiến độ hoàn thành tình huống, dự đoán phiên bản mới phải chăng có thể đúng hạn hoàn thành. Lần này lệ sẽ khá đặc thù, bởi vì đây là Bạch Tổng Giám tới về sau cái thứ nhất lệ hội. Cái khác đều cùng trước đó lệ hội không có gì khác biệt. Duy nhất khác nhau là Bạch Tổng Giám ngồi ở tạ chủ quản trên ghế ngồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bạch Tổng Giám nhìn một chút, người đều đến đông đủ. Chu Dương, người tới nói một chút phiên bản mới hoàn thành tình huống cùng tiến độ. Bạch Tổng Giám nói ra, Chu Dương sững sờ, ếch, Bạch Tổng Giám, cái này vẫn luôn là Trung Minh tại theo vào. Bạch Tổng Giám lông mày nhướn lên. Chủ tính chung phiên bản mới tiến độ đây là ngươi chủ nhà thiết kế chức trách. Phiên bản mới tiến độ ngươi không rõ ràng. Chu Dương nói ra, ta rõ ràng, không qua, rõ ràng vậy liền nói. Bạch Tổng Giám trực tiếp đánh gãy Chu Dương lời nói. Chu Dương nhìn một chút Trung Minh. Trung Minh một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đối Bạch Tổng Giám cùng Chu Dương đối thoại mắt điếc tai ngơ. Tốt, a, cái này tuần phiên bản mới hoàn thành tình huống cơ bản đạt đến 80%. Chủ yếu công năng là 1 triệu đại vung tệ sửa đổi phần. Trước mắt tiến độ thuận lợi, các hạng mỹ thuật tài nguyên, Chu Dương đành phải dựa theo Bạch Tổng Giám yêu cầu. Thanh phiên bản mới hoàn thành tình huống cho từ đầu tới đuôi nói một bản. Rất tốt, Bạch Tổng Giám gật gật đầu. Cuối tuần làm việc chủ yếu là đến tiếp sau hoàn thiện khảo thí cùng phiên bản mới thượng tuyến, đồng thời cũng muốn đi liên hệ càng nhiều nhà tài trợ. Cái này chút Chu Dương ngươi phải chịu trách nhiệm tiến lên. Còn có, Bạch Tổng Giám bắt đầu an bài xuống tuần làm việc, chỉ không qua ở đây người càng nghe càng cảm thấy chỗ nào không đúng. Trong này giống như không có bất kỳ cái gì làm việc là phân cho Trung Minh. Ngay cả Trương Tiểu Văn đều phân công việc, duy chỉ có Trung Minh bên này căn bản cũng không có nâng lên. Phải biết, trước đó Trung Minh thế nhưng là đảm nhiệm nhiều việc, thành cái kia chút hạch tâm công năng toàn bộ tự mình một người hoàn thành. Kết quả hiện tại liền trực tiếp biến thành đánh xì dầu biên giới vai trò. Không có sống, những người khác chỉ là có loại này mơ hồ cảm giác. Mà Trung Minh rõ ràng nhất, Bạch Tổng Giám là muốn biên giới hóa mình, tăng cường đối hạng mục này khống chế, là một cái không hàng lãnh đạo. Bạch Tổng Giám gặp được vấn đề lớn nhất liền là chỉ vung bất động, thuộc hạ bằng mặt không bằng lòng. Mà bây giờ toàn bộ, biển học không bờ, hạng mục cái này tiểu đoàn thể bão đoàn đều là lấy Trung Minh làm hạch tâm. Tạ chủ quản phi thường Phật hệ. Nói một cách khác liền là không có cái gì chủ kiến. Chu Dương treo chủ nhà thiết kế trước vị, nhưng mọi thứ vẫn là thói quen tại hỏi Trung Minh. Cho nên, Bạch Tổng Giám muốn tiến một bước tăng cường đối hạng mục này khống chế cùng quản lý. Bước đầu tiên liền hay là khiến người khác không còn ỷ lại Trung Minh. Cụ thể biện pháp liền là hắn thanh làm việc phân công cho những người này. Để Chu Dương bọn họ trực tiếp hướng mình báo cáo. Bạch Tổng Giám một mực tại nhìn xem Trung Minh biểu lộ. Hắn lúc đầu coi là Trung Minh hội chưa đầy hoặc là hoang mang. Nhưng đều không có. Trung Minh mặt không biểu tình. Tốt giống chính mình là cái người trong suốt. Không có cách. Ngươi không phối hợp. Cũng chỉ có thể dạng này. Bạch Tổng Giám tâm bên trong nói ra. Bạch Tổng Giám ngược lại là hy vọng có thể thu phục Trung Minh. Nhưng trước đó nói chuyện lời nói về sau hắn phát hiện ý nghĩ này có chút không thực tế. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức. Trung Minh ngược lại là một điểm không sinh khí, ngược lại thật cao hứng. Bởi vì công việc bây giờ với hắn mà nói, trên cơ bản đều là không có ý nghĩa hành vi. Dù sao lại cố gắng thế nào, hạng mục thu nhập đều không có tăng lên trên diện rộng. Hiện tại ngươi thanh ta sống đều phân đi. Rất tốt, tiền thưởng cho ta y theo mà phát hành là được. Ta vừa lúc mừng rỡ thanh nhàn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.